Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 374, đi xem lão đại gia. Đối Hạ Minh, ngươi đều chuẩn bị thế nào? Lâm Vãn Tình nhìn xem Hạ Minh, đối với chuyện này vẫn là tương đối coi trọng, nếu như Thanh Nhã tập đoàn có thể cầm xuống Lạc Vũ Khê đại sứ hình tượng. Đây đối với Thanh Nhã tập đoàn tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Cái gì đều chuẩn bị thế nào? Hạ Minh nghi hoặc nhìn lấy Lâm Vãn Tình hỏi. Cũng là liên quan tới đại sứ hình tượng sự tình a. Lâm Vãn Tình trắng Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh cái này mới phản ứng được. Cười cười nói. Yên tâm đi. Chuyện này bao tại ngươi trên thân nam nhân. Đối với cái này cái gọi là đại sứ hình tượng sự tình, Hạ Minh vô cùng có nắm chắc. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn xuất thủ thì tuyệt đối có thể giải quyết chuyện này. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Vãn Tình nhìn xem cái này đắc chí Hạ Minh, khiến Lâm Vãn Tình không còn gì để nói. Bất quá Lâm Vãn Tình đối với Hạ Minh vẫn là vô cùng tin tưởng. Riêng là trong khoảng thời gian này đến nay, Hạ Minh biểu hiện ra thiên phú, càng làm cho hắn giật mình, thật giống như còn không có gì Hạ Minh giải quyết không sự tình. Lão bà, nếu không hai ta ba cái, Hạ Minh ánh mắt nóng rực nhìn lấy Lâm Vãn Tình cặp môi thơm. Không biết vì cái gì, Lâm Vãn Tình trên thân mang theo một loại hấp dẫn nhân khí hơi thở. Loại khí tức kia thật giống như tại hướng về nam đồng bào ngoác một dạng. Để nam đồng bào đều không tự giác lộ ra một loại cảm giác đặc biệt. Đi ngươi, nơi này chính là văn phòng. Ngươi bây giờ nhanh đi đứng gác đi. Nếu để cho ta biết ngươi lười biếng, ta đập ngươi tiền lương. Lâm Vãn Tình trắng Hạ Minh liếc một chút. Bất quá cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn lại là đỏ bừng cả khuôn mặt. Tựa như là đỏ thấu đỏ quả hồng một dạng. Khiến người ta hận không thể đi lên cắn một cái. Tốt tốt tốt, cái kia giữ lại lần sau. Nhìn đến Lâm Vãn Tình bộ dáng, khiến Hạ Minh nhịn không được một trận tiếng cười. Nhưng mà Lâm Vãn Tình cũng là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng quay đầu đi chỗ khác. Không dám tiếp tục xem Hạ Minh. Làm Hạ Minh rời đi nơi này văn phòng về sau, Hạ Minh cũng không có đi phòng bảo an, mà là đi lật trước cái kia lão đại gia trong nhà. Đối với cái kia lão đại gia, Hạ Minh vẫn là vô cùng có hảo cảm. Riêng là vị lão đại này ra trả tham qua quân, đối với vị lão đại này ra càng thêm có cảm giác thân thiết. Bởi vì hắn ra ra cũng từng tham gia qua quân đội, bảo vệ tổ quốc. Khi đó Hạ Minh đối với dạng này người là 10 phần kính nể. Thẳng đến bây giờ cũng là như thế. Hạ Minh mua chút hoa quả loại hình, sau đó hướng về vị lão đại này ra nhà tiến đến. Khi đi tới vị lão đại này ra trong nhà về sau, Hạ Minh nhìn đến Lưu Trấn Quốc đang ở trong sân phơi nắng. Ha ha, lão đại gia, hôm nay tâm tình rất không tệ nha. Hạ Minh nhìn đến vị lão đại này ra về sau, cười ha ha một tiếng. A, Đại Minh a, ngươi xem như đến lão đầu tử nơi này. Lưu Trấn Quốc cười ha ha một tiếng nói, Đại Minh, hôm nay ở chỗ này ăn cơm đi, đại gia cho ngươi làm sủi cảo ăn. Vậy thì tốt a, lão đại gia, ta hôm nay tới nơi này, nhưng chính là vì ăn trực ăn. Hạ Minh cười một tiếng, đồng thời không có bất kỳ cái gì câu nệ, ngược lại trả tương đương hiền hòa. Vậy thì tốt, Lưu Trấn Quốc liền vội vàng đứng lên đến. Sau đó nhìn xem Hạ Minh, nói, ta cái này đi làm sủi cảo, lão đại gia, ta cũng tới giúp ngươi đi. Hạ Minh cười nói, ngươi hội làm sủi cảo. Lưu Trấn Quốc nhìn Hạ Minh liếc một chút, hơi kinh ngạc hỏi, lão đại gia, ta cũng là nông thôn đi ra hài tử, đương nhiên hội làm sủi cảo, mà lại ta làm chả ăn rất ngon đây. Hạ Minh tự tin nói ra. Phải biết, trên người hắn thế nhưng là có chủ thần truyền thừa. Bản thân chủ nghệ liền đã đạt tới đại tông sư cảnh giới. Dạng này người làm được ăn, tuyệt đối ăn ngon đến bảo. Chỉ bất quá người bình thường Hạ Minh là sẽ không cho hắn làm ăn. Vậy thì tốt, lão đại gia cười ha ha một tiếng. Nghe được tiếng cười kia trung khí 10 phần, Hạ Minh cũng yên lòng không ít. Lần trước cái kia 3.000 đại đội đánh lão đại gia, Hạ Minh còn thật sợ lão đại gia phát sinh tình huống gì. Hai người rất nhanh liền ăn cơm trưa. Làm Lưu Trấn Quốc ăn vào Hạ Minh làm sủi cảo về sau, khiến Lưu Trấn Quốc cũng là khen không dứt miệng. Hắn không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà thực sẽ làm sủi cảo, hơn nữa còn ăn ngon như vậy. Cái này muốn là mở sủi cảo quán, tuyệt đối có thể đại hòa. Đại Minh a, có bạn gái hay không a? Lưu Trấn Quốc đột nhiên hỏi. A, Hạ Minh nhìn xem Lưu Trấn Quốc, sau đó nói, lão đại gia ta thế nhưng là đã có bạn gái. Cũng thế, giống ngươi ưu tú như vậy người trẻ tuổi, có cái bạn gái cũng không kỳ lạ. Lão đại gia ta còn nghĩ đến giới thiệu cho ngươi cái bạn gái nhận biết đây. Giới thiệu bạn gái? Hạ Minh hơi sững sờ, chợt cự tuyệt Lưu Trấn Quốc hảo ý. Hắn bạn gái có thể là xinh đẹp nhất bộ dáng, toàn bộ Giang Châu thành phố đều không có mấy người có thể theo kịp lão bà của mình xinh đẹp. Đối với người khác, Hạ Minh tự nhiên là không có cái gì tâm tư. Đúng vậy a, Đại Minh, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là có một cái cháu gái. Ta cháu gái này có thể xinh đẹp. Lưu Trấn Quốc cười nói, đói, ngài còn có cháu gái. Hạ Minh hơi sững sờ. Hắn nhớ đến lần trước nghe Lưu Trấn Quốc nói qua, hắn đã không có cái gì thân nhân, lúc này lại đột nhiên ở giữa xuất hiện một cái cháu gái, khiến Hạ Minh có chút hoảng hốt. Thế nào Đại Minh, có phải hay không rất khiếp sợ? Lão đại gia cười ha ha, tiếng cười kia rất lớn, để cả viện bên trong người đều có thể nghe được. Hạ Minh thì là nghi hoặc hỏi, lão đại gia, ngài không phải nói, ha ha, cháu gái này cũng không phải là ta cháu gái ruột, bất quá ta lại đem nàng xem như ta cháu gái ruột. Hai ngày này tôn nữ của ta thì muốn trở về, đến lúc đó ta giới thiệu cho các ngươi hai cái quen biết một chút. Lưu Trấn Quốc cười cười nói, được. Hạ Minh gật gật đầu, hắn không có cự tuyệt lão gia tử hảo ý. Giới thiệu nhận biết cũng không nhất định muốn làm bạn bè trai gái, có lúc xem như bằng hữu bình thường cũng là có thể. Cơm nước xong xuôi, Hạ Minh liền rời đi Lưu Trấn Quốc trong nhà. Cho dù là Lưu Trấn Quốc liên tục giữ lại, Hạ Minh vẫn là rời đi. Hắn chả có hắn sự tình nhi muốn làm đây. Dù sao mình là muốn gặp một vị ngôi sao lớn, cái này xuyên thổ lý thổ khí là khẳng định không được, mà lại hắn chả chưa từng có mua qua cái gì y phục. Cũng chính là Lâm Vãn Tình cho hắn mua qua, bất quá xuyên vật kia, rõ ràng có chút không rất thích hợp, cho nên Hạ Minh liền đến một nhà trung tâm thương mại đi mua quần áo. Hạ Minh cũng không có đi cửa hàng, hắn đối với xuyên yêu cầu không phải rất để ý, chỉ cần dễ chịu liền có thể. Không cần thiết hoa mấy ngàn hết mấy vạn đi mua những cái kia y phục khoe khoang chính mình. Cái kia thực là bại gia tử thường xuyên làm việc. Làm Hạ Minh đi vào trung tâm mua sắm về sau, hắn nhìn chúng một bộ quần áo, sau đó thì tiến vào gian thử đồ bắt đầu thay quần áo. Sau đó đúng vào lúc này, chỉnh cái cửa hàng lại là gây nên một trận rối loạn. Có một cô gái nhanh chóng hành tẩu ở trong đám người. Cô gái này mang theo mũ lưỡi chai cùng một cái kính râm lớn. Hơn nữa còn mang theo một cái khẩu trang, giống như sợ người khác nhận ra. Cô gái này mặc một bộ gầy thân thể y phục, cái kia tinh xảo đặc sắc dáng người, quả thực hoàn mỹ tới cực điểm. Mà ở cô gái này phía sau, lại là có mấy người theo. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.